Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 365. A Thái, quay đầu nhìn một chút ngã trên mặt đất Thái Thản Tiết Ma Vương. Mặc Lâm đi đến hắn cự đầu trước mặt, cười hỏi một câu, thế nào, còn đánh sao? A Thái, Thái Thản Tiết Ma Vương, trong nháy mắt giật mình. A Thái, danh xưng này là cực Bắc Tam Đại Thiên Vương bên trong Tiết Đế cùng Băng Đế thuận tiện. Xưng hô hắn cho hắn lấy đại khái là danh tự xưng hô. Nói cách khác có thể gọi danh xưng này tại cực Bắc chi địa chỉ có hai đại đế. Có khả năng biết rõ danh xưng này cũng minh bạch kỳ hàm nghĩa cũng chỉ có cực Bắc chi địa trăm. Ngàn năm hồn thú, tại cái này tin tức truyền lại chậm chạp niên đại. Địa phương khác hồn thú đúng là không có khả năng biết rõ danh xưng này. Chớ nói chi là nhân loại. Cho nên A Thái mới có thể khiếp sợ như vậy. Ngươi làm sao biết rõ danh xưng này? A Thái chịu đựng đã nát cái cằm mang đến đau đớn. Kinh ngạc hỏi, đối với cái này một điểm đâu? Chính ta đều không phải là rất rõ ràng tại sao? Ta chỉ là trời sinh liền có năng lực biết rõ một chút khó mà bị người khác phát hiện tri thức cùng. Tin tức thôi, Mặc Lâm nói lời mơ hồ cực kỳ. Cùng đùa người khác chơi không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ hẳn là chú ý sự tình là ngươi cái này cực Bắc Tam Đại Thiên Vương một trong đã bị chúng ta tù binh, cho nên, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Đàm là có thể đàm, nhưng là ở nơi này cực Bắc chi địa ta nhưng không có gì thực tế quyền nói chuyện. Không biết là bởi vì đau đớn vẫn là suy nghĩ một ít chuyện. A Thái dừng lại một hồi, trước tiên ta hỏi các ngươi một chuyện. Các ngươi cùng tiếng kia truyền khắp toàn bộ đại lục Long Hống có quan hệ sao? Hỏi lên như vậy, Mặc Lâm chớp chớp lông mày của mình. A Thái cái này hỏi pháp hắn đúng là không có nghĩ tới. Thế mà mục đích tính như vậy minh xác, rất rõ ràng, cái này có làm rõ ràng tất yếu. Vấn đề này trước phóng, là chúng ta tù binh ngươi, không phải ngươi tù binh chúng ta. Ngươi trước giải thích một chút ngươi ở trong này mục đích tương đối tốt. Tại sao muốn trước đứng đấy? Sau đó cùng cái kẻ ngu đồng dạng gầm loạn gọi bậy. Cái này có cái gì mục đích sao? Còn có, ngươi vừa mới hỏi chúng ta vấn đề tại sao không ngay từ đầu nói ngay. Nếu là ngươi hỏi trước, nói không chừng tứ chi của ngươi cùng cái cằm cũng không đến mức biến thành dạng này. A Thái rơi vào trầm mặc. Ánh mắt xuất hiện biến hóa, trong mắt đột nhiên tràn ngập đối Mặc Lâm một đám không tín nhiệm. Tựa hồ là Mặc Lâm đưa ra vấn đề chỉ có tại hắn xác nhận cái gì về sau mới có thể trả lời. Bằng không thì đánh chết hắn cũng không nói. Mặc Lâm bên này cái khác ở đây thú không có một cái nào là đúng, nghiêm hình tra tấn, cảm thấy hứng. Thú, trong lúc nhất thời cũng không biết giải quyết như thế nào vấn đề trước mắt. Đánh vỡ hiện trạng. Tại bầu không khí theo hoàn cảnh nhiệt độ té ngã băng điểm thời điểm. Mặc Lâm làm ra hành động. Một cỗ màu đỏ hồn lực từ trên người hắn bay lên. Chia năm đường. Rơi xuống A Thái cái cằm cùng mặt khác bốn cái trên vết thương. Bất quá trong chốc lát. Gãy xương. Đoạn cân liền hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thụ thương vết tích. Cái này song toàn thủ dùng vẫn là như vậy. Người đây là. Chấm ngoặc kép, A Thái di động tới chính mình thân thể khổng lồ ngồi dậy. Kiểm tra một chút chính mình vừa mới thụ thương địa phương. Đúng là hoàn toàn khôi phục. Không phải là cái gì chướng nhãn pháp hoặc là ảo giác. Đồng thời cũng không có động cái gì tay chân dấu vết để lại. Đây cũng không phải là miễn phí. Mặc Lâm thu hồi chính mình xong toàn thủ. Ngươi bây giờ hẳn là có thể trả lời vấn đề của ta a. Xem như chữa khỏi ngươi tiền chữa trị. A Thái đương nhiên minh bạch đây là Mặc Lâm lấy lòng. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tin tưởng Mặc Lâm cả đám. Nhưng là cảnh giác vẫn là ít một chút. Hồn thú giới nhưng không có loại kia ưa thích đem địch nhân đánh cho tàn phế. Lại chữa khỏi, lại đánh tàn. Sau đó vô hạn tuần hoàn biến thái. Ta trước mắt chỉ có thể nói cho các ngươi biết ta ở chỗ này canh giữ không phải ta một mình ý. Nguyện, cùng với cái này cực Bắc chi địa chân chính lại duy nhất hồn thú cộng chủ dự định gặp một lần cùng. tiếng kia long hống tương quan tồn tại. Không biết có phải hay không là có chút khờ nguyên nhân. A Thái tự cho là nói đến không nhiều. Nhưng ở Mặc Lâm cùng những người khác nghe tới, bọn hắn đã rất rõ ràng chuyện ra sao. Tam Long Tử, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đã biết cái này cực bắc chi địa cũng không phải từng người tự chiến. Mà là có một cái cộng đồng hồn thú lãnh tụ. A Thái là căn cứ vị kia lãnh tụ chỉ lệnh mới có thể trong này thủ môn. Cũng làm ra thị uy, gầm rú các loại hành vi. Đồng thời nguyên nhân chính là Mặc Lâm đang thức tỉnh ứng long võ hồn lúc phát ra tiếng kia bao hàm. Thần lực, hồn lực, vang vọng đất trời long hống. Dựa vào người xuyên Việt thân phận, Mặc Lâm biết rõ cái này hồn thú cộng chủ chính là Tuyết Đế, băng thiên tuyết nữ. Đồng thời hắn cũng biết rõ tại về sau 10.000 năm thời gian bên trong, Tuyết Đế sẽ nếm thử ngưng tụ chính mình âm dương bổ sung hồn hạt. Nhưng là thảm tao thất bại, thậm chí dẫn đến tự thân bản nguyên bị thương nặng, cũng không còn cách nào đi nếm thử đột phá 700.000 năm bình cảnh cùng thiên uy. Thế là nàng liền đánh vỡ thiên địa pháp tắc giống như mà ở 700.000 năm giới hạn bên trên hóa hình thành người. Kết quả tại biến hóa trong quá trình bị loài người bắt được. Về sau cùng Hoắc Quải phát sinh một loạt quan hệ, cha con quan hệ. Bởi vậy, Mặc Lâm đã có thể suy luận ra Tuyết Đế tại sao muốn gặp hắn cái này cùng long hống chặt chẽ tương. Quan tồn tại, một là xem như cực bắc chi địa hồn thú cộng chủ chức trách. Muốn vì cực bắc chi địa hết thảy hồn thú cân nhắc. Cần xác nhận dẫn phát tiếng kia long hống hồn thú. Hoặc là nói là sinh vật, xác nhận đối phương sẽ không rất đúng bắc nơi sinh ra nguy hại. Hai là vì chính nàng, vì để cho mình có thể thuận lợi, an toàn vượt qua 700.000 năm thiên kiếp, nàng cần đạt được ngoài định mức trợ giúp. Cho nên nàng rất có thể cảm thụ ra Mặc Lâm long hống bên trong chỗ bao hàm thần lực. Cho nên mới sẽ muốn cùng Mặc Lâm gặp một lần. Đã ngươi trả lời một chút vấn đề của ta. Vậy ta cũng trả lời ngươi một chút vấn đề. Tất nhiên mình đã nắm giữ nhiều như vậy tin tức, Mặc Lâm cũng là không cần thiết lo lắng cho mình bại lộ quá nhiều dẫn đến đàm không xuống vấn đề. Chúng ta xác thực cùng tiếng kia long hống có quan hệ. Lần này chúng ta đến đây cực bắc chi địa, chính là vì tìm các ngươi hồn thú cộng chủ, đàm một chút cùng cực bắc chi địa tương quan sự tình. Có thật không? Bởi vì Mặc Lâm không có trước tiên trả lời vấn đề này. A Thái tự nhiên là có chút chần chờ. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ mình có phải hay không nói đến quá nhiều. Chúng ta Thái Thản Tiết Ma nhất tộc mặc dù không tính là nhiều thông minh hồn thú. Nhưng là cũng không ngốc. Ta vừa nói xong cộng chủ muốn gặp người ngươi liền nói các ngươi là. Thật sự là quá khả nghi. Mặc Lâm nhìn cái này A Thái cũng không phải cái kẻ ngu. Nhưng cũng không nhiều thông minh. Đoán chừng chính mình hiển lộ ra ứng long võ hồn hắn cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Dù sao vừa mới Mặc Lâm duỗi ra long hóa tay phải lúc nhưng không có ẩn tàng khí tức. Chỉ có thể mang theo chút uy hiếp nói. Như vậy hiện tại ngươi dự định làm sao bây giờ đâu? Mặc dù ta đem ngươi chữa khỏi. Nhưng là ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Chúng ta nếu như muốn hướng cực bắc chi địa chỗ càng sâu tiến lên. Ngươi cũng là ngăn không được. Hơn nữa, ngươi nếu như lại cản một lần, ta nhưng đại xác suất là sẽ không quản ngươi chết sống. A Thái A, ngươi nhưng muốn nghĩ rõ ràng A. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,